Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 98, Obito tập kích. Thời gian ước chừng qua một tuần, Sifong vẫn như cũ dựa vào tường, nhắm hai mắt, lẳng lặng mà đợi đợi. Học sinh của hắn có năng lực đột phá cánh cửa này sao? Có, bởi vì các nàng là lần đầu tiên đột phá. Quyết tâm là sẽ không bị đoạn tiêu hao. Mà cánh cửa địa ngục này nhưng phải cầu mỗi một quan đô muốn đột phá bây giờ cực hạn. Nói cách khác, nếu như ngươi đệ một thất bại, lần thứ hai, lần thứ ba khiêu chiến, khó khăn như vậy độ không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Cánh cửa này, chỉ có lần đầu tiên liền dụng hết toàn lực, ôm dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên mới có thể xông qua. Mà về phần tại sao học sinh của mình có thể xông qua, mà ám bộ người nhiều như vậy nhưng vẫn bị khốn trụ. Cái này một cánh cửa, nhưng là phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mới có thể xông qua đại môn. Liều lĩnh, ra sức trùng kích, Sifong khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, xông qua nó, không chỉ cần có quyết tâm, còn có thời gian, thực lực, mà ám bộ người. Nếu như không muốn bị ám bộ phát hiện, như vậy tối đa cũng chỉ có thể sở hữu 2-3 ngày thời gian ở không mà thôi. Nói cách khác, nếu như không phải mạo cùng với chính mình đem tiếp thu ám bộ, căn bên trong trừng phạt nghiêm khắc nhất giác ngộ, hắn căn bản không xông qua được. Năm đó nanh trắng trùng kích cánh cửa này đều dùng 5 ngày. Huống những cái này ám bộ người đâu? Đương nhiên. Nếu như tên kia đánh ám bộ so với nanh trắng tài hoa cao hơn gấp đôi ở trên. Vậy coi như hắn chưa nói. Sifong vẫn như cũ lẳng lặng ngây ngô nơi đây. Bảo vệ các nàng. Mà ở hắn không có phóng thích chính mình cảm giác tình huống bên dưới. Một thân ảnh cũng là vọt vào Konoha. Mang trên mặt vạn vẹo đồ án mặt nạ. Một người mặc hắc bào nam nhân đi nhanh tới. Obito. Ngươi thật xác định hiện tại liền động thủ sao? Ân, ta muốn chém đứt thế giới nhân quả. Như vậy thì từ tự ta bắt đầu làm lên a. Obito ánh mắt, tại nơi dưới mặt nạ cũng có thể cảm nhận được nội tâm băng lãnh. Hắn hành tẩu ở Konoha trên đường cái. Chu vi dĩ nhiên không ai phát hiện hắn hành tung. Hiển nhiên, lúc trước một đoạn thời gian, hắn bị tiểu đội huấn luyện cực kỳ cường hãn. Nội tâm sóng lớn càng làm cho hắn tiến bộ cự đại. Lúc này đã có cực đại đột phá. Tuổi của hắn không lớn. Thân thể lúc này cũng không coi là nhiều cao. Bất quá lại có một loại thường nhân tuyệt đối không thể cùng băng lãnh. Chính là chỗ này. Obito thanh âm như cục diện đáng buồn. Không nổi lên sóng lớn. Duy có cái kia một con độc nhãn lộ ra địa ngục một dạng đỏ như máu. Hắn dừng lại vị trí. Biển số nhà bên trên thình lình viết Namikaze hai chữ. Không xong, đệ tứ mục Hokage đại nhân. Một cái mặt mang kinh hoàng ám bộ không để ý đến thân phận vọt vào đệ tứ Hokage phòng làm việc. Theo đạo lý, ám bộ người rất khó có hốt hoảng thần sắc, mà ám bộ người càng sẽ không có loại này không để ý đến thân phận hành vi. Nguyên nhân chính là như vậy. Namikaze Minato nhìn thấy hắn như vậy kinh hoàng thời điểm, nhất thời tâm lý chính là trầm xuống. Hắn lạnh lùng quát lên, đã xảy ra chuyện gì? Hokage đại nhân, ngài thê tử Namikaze Chizuru bị một cái mang mặt nạ người cho bắt đi. Cái gì? Namikaze Minato sắc mặt nhất thời chính là trầm xuống. Namikaze Chizuru nguyên danh là Senju Chizuru. Cũng chính là Senju nhất tộc cùng mình thông gia đối tượng. Chỉ là đến nhà hắn. Mới. Chỉ có. Đổi tên là Namikaze. Minato vốn chính là ôn nhu đại danh từ. Hai người tự nhiên chung đụng vô cùng tốt. Chizuru tuy là xuất thân đại gia tộc. Thế nhưng đối với bình dân xuất thân Minato cũng không có căm thù ý khinh bỉ. Ngược lại quá gần ôn nhu. Xem như là phu phụ tương kính như tân. Như vậy nghe được tin tức này, Minato nhất thời liền trực tiếp đứng lên, nhịn không được chính là gầm lên một tiếng. Cái gì? Đám kia bảo vệ ám bộ nhóm đều là làm ăn cái gì không biết? Các nàng đang làm gì? có thể để cho Minato loại này ôn hòa người cũng không nhịn được mắng to lên. Có thể thấy được nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu sinh khí. Bọn họ đã toàn bộ hy sinh. Cái kia báo tin ám bộ nhịn không được thấp giọng nói. Sau cùng một người kéo một thân tiên huyết, bò ra ngoài một đạo vết máu. Tìm được rồi phụ cận một cái ám bộ. Chúng ta mới biết được tin tức. Mà người kia cuối cùng cũng. Namikaze Minato nghe thấy ngôn tâm để ý nhất thời chính là trầm xuống. Có thể được an bài bảo hộ Hokage nhà ám bộ tự nhiên là trong tinh anh tinh anh. Bất kể là trình độ có thể tin hay là thực lực đều là Konoha số 1. Nhưng mà như thế một đám người, thậm chí ngay cả một cái tín hiệu cầu viện đều không phát ra được. Chỉ có thể để một cái tần tử ám bộ lôi ra một đạo vết máu có thể phát ra tin tức giả cái này. Hầu như trong nháy mắt Minato liền liên tưởng đến một cái như vậy sau cùng tin tức, khẳng định vẫn là người tập kích kia có cố ý mục đích lưu lại. Đem những người hy sinh kia lấy chiến tranh anh hùng danh nghĩa an chôn cất. Minato trầm giọng nói, người cũng xuống đi, đi thông báo Konoha cao tầng, nhất là Sifong đại nhân. Là, vâng, đúng, cái kia ám bộ khấu đầu đáp. Sau đó lại nghi ngờ liếc nhìn Minato. Ta trước đuổi bắt, Minato thanh âm rất là trầm thấp. Đè nén nội tâm hắn quyết nhiên nộ khí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai dám ở ta Konoha ngông cuồng như thế? Hắn Namikaze Minato tia chớp vàng danh tiếng. Có thể không phải tùy tùy tiện tiện để cho người khác cho. Mà là trên chiến trường. Dùng địch nhân tiên huyết sát đi ra. Nơi đây liền không sai biệt lắm. Obito chậm rãi đi tới khoảng cách Konoha không gần không xa một chỗ trong rừng rậm. Trước người không gian một hồi vặn vẹo. Phanh. Một cái làm thiếu phụ ăn mặc nữ nhân liền từ cái kia trong không gian rớt ra. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt đi ta? Chizuru cũng không có hôn mê. Chỉ là bị dây thừng trói lại. Mới vừa đi ra, nhất thời liền trợn lấy con mắt căm tức nhìn Obito. Nàng, không có phát hiện là ta à, đối mặt cái này vốn là chính mình sư mẫu nữ nhân. Obito sắc mặt căn bản không có một tia sóng lớn. An tĩnh một điểm a. Nếu không, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Tiết kiệm ở chỗ này lải nhải. Obito lạnh lùng nói. Hắn chú ý lực thậm chí cũng không có thả tại chính mình sư mẫu trên người. Chizuru biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Nàng có thể không phải Kushina. Có nhiều như vậy thịnh vượng phản kháng tâm. Mà khi nàng nhìn chung quanh, xác định nơi này vị trí thời điểm, trên mặt nhất thời lưu lộ vẻ kinh hoàng. Đây là đang Konoha phụ cận. Ngươi còn muốn đối phó Minato. Nàng cũng không đần. Hầu như trong nháy mắt liền nghĩ đến Obito mục đích. Nhất thời một thân mồ hôi lạnh lưu lại. Vẫn không tính là đần. Bất quá. Hắn đã tới. Obito nhẹ giọng nói câu. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía rừng rậm một chỗ. Một đầu tựa như tia chớp hoàng phát. Minato thân ảnh mang theo một sát khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.